Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 296, bại. Kizaru thi triển súng laser, đột nhiên công kích, hóa giải Yagami Kyo đối với, đúng, Sengoku phát động công kích, nhưng là, cái này nổ mạnh đi ra lực lượng, nhưng cũng là đem Sengoku bị đánh ngã lui hai bước. Bức tạp chí trùng bức Yagami Kyo nhìn sang một bên Kizaru. Người này tốc độ ánh sáng, ngược là phi thường thích hợp để giải quyết loại này sự tình. Hoặc là đột nhiên đánh lén công kích, hoặc là giúp một tay hóa giải đồng bạn gặp công kích. Đơn giản một chút nói đúng là, người này năng lực tới đánh phụ trợ là tốt nhất nhân vật. Yagami Kyo không có thời gian nghĩ nhiều, nhìn về phía không trung. Nơi nào đã có một khối to lớn thiên thạch đáp xuống. Fujitora cầm trong tay trượng đao cho cắm vào vỏ đao chính giữa. Nhắm lấy con mắt, cũng không biết rõ cái này có tính hay không là nhìn về phía Yagami Kyo. Nhưng hắn khuôn mặt xác thực là đối Yagami Kyo. Hiện tại hải quân binh lính đều đã tỉnh hồn lại. Có thể người này vẫn là thi triển loại chiêu thức này. Hiển nhiên là quyết định chú ý muốn không chừa thủ đoạn nào tới đánh bại ta. Yagami Kyo trong lòng thầm suy nghĩ minh bạch phía bên kia dụng ý. Cũng biết rõ, lại dùng hải quân binh lính tánh mạng, tới uy hiếp bọn họ đã là vô dụng. Bá Yagami Kyo vẫn còn đang suy tư thời điểm. Ở một bên Akainu nhảy đi tới bên cạnh hắn, đã dung nham biến hóa to lớn cánh tay, hướng về phía hắn liền đập tới. Nhà uống Akainu nhắm ngay Yagami Kyo phân tâm. Sau đó đánh lén này thời cơ cũng phi thường thích hợp. Yagami Kyo phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã nhìn thấy một cái to lớn dung nham biến hóa quả đấm hướng hắn oanh tạc tới. Không có thời gian nghĩ nhiều, tử quang chợt lóe, tốc độ ánh sáng tốc độ, nhượng thân thể của hắn xuất hiện một đạo tàn ảnh. Akainu dung nham biến hóa quả đấm mau hơn nữa, cũng không khả năng có lôi điện tốc độ ánh sáng nhanh. Cho nên, hắn lòng tin 10 phần đánh lén nấu chảy nham thiết quyền. Chính là đánh một cái không? Chỉ đánh trúng hỏa ma tàn ảnh mà thôi. Yagami Kyo tạm thời buông tha không trung oanh tạc đi xuống thiên thạch. Lắc mình đi tới Akainu sau lưng. Bạo là cười lạnh nhìn trước mặt Akainu. Bạo liệt hỏa diễm mãnh hổ đá. Yagami Kyo nắm quả đấm, mãnh liệt hướng về phía Akainu sau lưng công kích. Bịch bịch, Akainu tốc độ phản ứng phi thường chậm, không có thể tránh né. Dung nham hóa thân thể, tại Yagami Kyo Haki vũ trang Haki bên dưới, cũng chỉ có thể là trở thành hy vọng xa vời. Ách ha, liên tục chịu đựng hỏa ma mười mấy thiết quyền. Akainu cũng không nhịn được hừ nhẹ đi ra. Nhưng những thứ này đều không phải là kết thúc. Yagami Kyo mười mấy nhớ thiết quyền sau đó, mãnh liệt quăng ra hai cái hỏa diễm gió lốc oanh tạc Akainu thân thể sau. Nâng lên đầu gối, đem Akainu thân thể đụng bay đến không trung sau. Bản thân cũng đi theo nhảy đến không trung. Chân phải xoay một quyền, muốn cho Akainu một kích tối hậu phách thối thời điểm. Một cái to lớn thân thể nhảy tới, nắm nắm đấm vang, bá đạo đối với hắn công kích. Phanh, Yagami Kyo một kích tối hậu không có thể thành công. Liền bị Sengoku nhảy qua đến, quả đấm to đem cả người hắn cho đánh bay. Xa, Yagami Kyo bay rớt ra ngoài về phía sau. Trên thân thể sức chịu đựng nói, nhượng hắn có chút khó chịu. Nhưng là tiếp tục khó chịu cũng không có sau đó phải đối mặt phiền toái càng khó chịu. Sengoku nhảy qua tới một quyền đem cả người hắn đều cho đánh bay đến không trung. Mà còn, Sengoku vẫn là nhắm ngay đập. Đập phương hướng, chính là Fujitora lợi dụng trọng lực, đem trong vũ trụ nhanh chóng tung tích thiên thạch phía dưới. Thiên thạch nhanh chóng hạ xuống. Yagami Kyo thân thể chính là bị Sengoku bị đánh bay lên. Cái này lúc lên lúc xuống, chẳng mấy chốc sẽ đụng vào nhau. Hưu, không trung nhanh chóng giáng xuống thiên thạch kỳ thực cũng không phải rất lớn. Đại khái chính là 500 mét lớn nhỏ. So với trước kia Fujitora lợi dụng trọng lực triệu hoán đi xuống thiên thạch, còn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng là, coi như nhỏ đi nữa cũng so một người lớn hơn đi. Hiện tại Yagami Kyo bị Sengoku một quyền cho đánh bay qua. Mắt thấy liền muốn đụng vào vẫn trên đá. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn tới. Không biết rõ Yagami Kyo rốt cuộc có thể hay không né tránh cái này một lần công kích. A cùng Luffy bọn người nhìn sang. Không biết rõ hắn Yagami Kyo có thể hay không né tránh cái này thiên thạch công kích. Phanh, Yagami Kyo cả người đều đụng vào vẫn trên đá. Nhìn thấy một màn này sau, Fujitora bốn người đều lộ ra cười lạnh. Lần này nhìn hắn còn phải thế nào trốn. Oanh, Yagami Kyo cả người đều đụng vào vẫn trên đá. Nhưng nhìn kỹ đi nói liền sẽ phát hiện. Nhưng thật ra là hai tay của hắn chống nổi từ trên trời cao giáng xuống thiên thạch. Đáng ghét a, Yagami Kyo hai tay chống lấy thiên thạch. Không ngừng làm lực lượng. Muốn chế trụ cái này thiên thạch đẩy hắn nện vào mặt đất. Có thể nếu thật là đập xuống. Hắn không biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Nhưng tối thiểu chính mình không sẽ còn dễ chịu hơn chính là khẳng định. Đây chính là từ trong vũ trụ hạ xuống. Lần này rơi tốc độ cùng quán tính bao lớn. Không cần suy nghĩ cũng có thể minh bạch. Chỉ cần bị cái này thiên thạch lấy nện trên mặt đất nói. Như vậy hắn liền bị thiên thạch cùng mặt đất kẹp ở giữa. Cứ như vậy, từ đầu đến cuối đều chịu đựng to lớn lực trùng kích. Thân thể của hắn mạnh hơn nữa cũng không khả năng không bị thương nặng. Nhà A, Yagami Kyo không ngừng tăng lực. Đem không trung giáng xuống thiên thạch trùng kích tốc độ cho giảm mạnh đi xuống. Nhưng điều này cũng làm cho hắn tiêu hao lớn vô cùng lực lượng. Nhưng cái này cũng đã đầy đủ nhượng người khiếp sợ. Lại thật có thể bằng vào bản thân lực lượng khí ngăn cản thiên thạch lực trùng kích. Quái vật này, Isdead nhìn không trung, hai tay chống lấy thiên thạch không để cho thiên thạch nện xuống tới lão công. Cũng không có xuất thủ trợ giúp, nhìn hắn phải thế nào tới hóa giải nguy cơ lần này. Fujitora sau khi nhìn thấy, hai chân dùng sức rung một cái, cả người thật cao nhảy nhót hướng Sengoku trước người. Sau đó nói, Sengoku giúp thoáng cái, đại Phật trạng thái Sengoku, nhìn thấy nhảy đến trước mắt hắn Fujitora, minh bạch hắn muốn làm gì, liền duỗi ra bản thân bàn tay to lớn nhượng Fujitora đứng ở phía trên. Sau đó hắn đang giúp đỡ đưa hắn cho đẩy tới vẫn trên đá. Hiu Fujitora tại Sengoku ra sức ném đi lên sau, tốc độ thật nhanh liền vượt qua thiên thạch, tại Yagami Kyo nhìn kỹ. Nhảy vọt đi lên, hỗn đản, Yagami Kyo độc tâm thuật đã dự đoán được hắn sau đó phải làm gì. Cho nên liền thầm mắng một tiếng. Bên này Fujitora, nhảy đến vẫn trên đá Fujitora, cũng không có đứng ở thiên thạch trên, mà là lơ lửng giữa không trung. Tay phải cầm trượng đao mãnh liệt rút ra, trọng lực gia trì, Fujitora rút đao không trung trọng lực, đem thiên thạch tăng thêm trọng lực. Nhượng hắn trọng lực lần 2 tăng thêm. Theo trọng lực lần 2 tăng thêm sau, như vậy lần này rơi tốc độ tự nhiên cũng liền sẽ tăng nhanh. Hưu tại Fujitora 2 lần tăng thêm trọng lực hạ, vốn là Yagami Kyo 2 tay chống lấy, còn có thể từ từ hạ xuống thiên thạch tung tích tốc độ tới. Nhưng bây giờ, không đơn thuần không thể ngăn cản thiên thạch tung tích tốc độ. Thậm chí thiên thạch tung tích tốc độ còn tăng nhanh. Xaaa, thiên thạch trọng lực tăng thêm. Yagami Kyo duỗi thẳng chống giữ thiên thạch hai tay. Bởi vì thụ lực quá lớn, cũng bị trong khoảnh khắc đó mềm đi xuống. Cả người liền bị thiên thạch cho hạ xuống. Mà cả người hắn giống như là nằm ở thiên thạch trên một dạng. Phi thường khó coi cùng khó chịu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.